Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 61, vẫn đang theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Vi Ninh không muốn hiểu ngay lập tức, nhưng khổ nỗi bản thân cô vốn không phải người nghiêm túc. Lúc này, cô chỉ có thể giả vờ ngơ ngác. Ước nguyện gì cơ? Bàn tay ở eo cô khẽ siết lại, khiến cô lập tức nín thở. Trần Kính Uyên bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ. Ninh Ninh, em có muốn hay không? Anh thực sự gọi cô là Ninh Ninh. Mặt cô gái đỏ bừng, nhưng vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Cô quay đầu, quả quyết đáp lại, không muốn. Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng gọi, chị ơi, của Soji. Khi bước chân cậu thiếu niên càng đến gần, ánh mắt Trần Kính Uyên thoáng hiện sự bất đắc dĩ. Anh im lặng vài giây, sau đó thả tay ra, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự uy hiếp dịu dàng. Em chỉ có 5 giây. Chưa kịp dứt lời, cô gái đã không chút do dự mà mở cửa chạy ra ngoài. Trần Kính Uyên, dâu gì trông thấy Lương Vi Ninh bước ra từ phòng ngủ của ba mình. Ánh mắt đầy ngạc nhiên, may mắn thay, đầu óc cô nhanh nhạy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để giải thích. Chị đi nhầm phòng, bị lạc, lời giải thích không hợp lý chút nào. Nhưng sự chú ý của dâu gì lại đặt ở chỗ khác. Chị ơi, mặt chị đỏ quá, chị nóng à, hiện giờ đang cuối tháng chạp. Nhiệt độ ban ngày ở khu cảng đã giảm xuống so với tháng trước. Trong biệt thự luôn duy trì nhiệt độ khoảng 20 độ. Không mặc áo khoác cũng không thể cảm thấy nóng. Không cần soi gương, Lương Vi Ninh cũng biết trông mình lúc này như thế nào. Đặc biệt là lát nữa khi xuống lầu, lỡ không may gặp Minh Thúc thì đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Không biết từ lúc nào, Minh Thúc đã đứng ở đầu cầu thang, đợi cô và dâu Di trò chuyện xong. Ông mới giơ tay gọi dâu Di. Thiếu gia, thư ký Lương còn phải báo cáo công việc với Trần tiên sinh. Chúng ta ra sau vườn xem đậu đinh. Hôm nay nó không được khỏe lắm. Dâu Di lập tức hỏi, đậu đinh sao vậy à? Bị tiêu chảy. Bác sĩ đang kiểm tra. Quả nhiên, chú chó Golden Retriever chiếm vị trí khá quan trọng trong lòng cậu thiếu niên. Minh Thúc dẫn dâu Di đi. Khóe mắt đọc nếp nhăn của ông lại toát ra sự ấm áp. Lương Vi Ninh cảm thấy đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong lòng. Cô thấy ánh mắt của quản gia dường như còn sắc bén hơn cả hệ thống giám sát hồng ngoại ở Bạc Phủ Lâm. Báo cáo công việc, nhân viên nhà ai lại được xếp ôm trong lòng để báo cáo công việc chứ? Đúng là sắc đẹp làm hại người. Lần sau, nhất định cô không thể bị xếp mê hoặc nữa. Cô âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi dùng xong trà chiều, Trần Kính Uyên xử lý xong công việc rồi xuống lầu, dặn Minh Thúc bảo tài xế lấy xe ra. Vẫn là chiếc xe đen G-Class buổi sáng. Giờ đã muộn, chẳng lẽ sếp định đích thân đưa cô về? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã thấy người đàn ông với đôi chân dài vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái rồi ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo cô ngồi ghế phụ. Không phải, Trần tiên sinh, ngài tiện đường sao? Cô không nhịn được hỏi. Ánh mắt chân thành của cô hiện rõ sự ngại ngần. Không muốn làm phiền anh. Trần Kính Uyên đặt một tay lên vô lăng. Ánh mắt dịu dàng rơi trên mặt cô. Giọng nói vô cùng bình thản. Nếu tối nay không có kế hoạch gì khác, đi cùng tôi một chuyến. Làm thêm giờ. Cô từ chối. Ngay lúc Lương Vi Ninh định mở miệng, người đàn ông đã khởi động chiếc G-Class. Lên xe, lấy quyền ép người. Cô còn có thể phản kháng không? Xe vừa ra khỏi đường xa tuyền, điện thoại của ông chủ đặt trên bảng điều khiển trung tâm vang lên. Người gọi đến hiển thị ba chữ Thái Bình Sơn. Ánh mắt Lương Vi Ninh vô tình lướt qua, nhìn thấy dòng chữ ấy, cô bất giác thẳng lưng, nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Bình thường ông chủ hiếm khi tự lái xe, nên điện thoại không kết nối với hệ thống Bluetooth của xe. Trần Kính Uyên quét mắt qua màn hình điện thoại, giọng điệu lãnh đạm, mở loa ngoài, nhận cuộc gọi, loa ngoài, cô có nên nghe không? Dù trong lòng nghĩ vậy, Lương Vi Ninh vẫn làm theo. Chỉ một lát sau, từ loa lập phát ra một giọng đàn ông trung niên. Cô không chắc người gọi có phải đúng như mình đoán. Cuối cùng, qua vài câu đối thoại bằng tiếng Quảng Đông bình thản của ông chủ, Lương Vi Ninh nhận ra người gọi không phải chủ tịch hội đồng quản trị, mà là quản gia của dinh thự chính. Mỗi năm vào dịp này, quản gia đều gọi để chúc mừng. Hôm nay là sinh nhật của cậu cả, hay là tối nay về Thái Bình Sơn nghỉ ngơi một đêm. 10 năm trước, kể từ khi cô cả qua đời trong vụ tai nạn, cậu cả đã chuyển khỏi Thái Bình Sơn. Từ đó, hiếm khi ông về lại dinh thự vào ngày sinh nhật. Quản gia hiểu rõ, bao năm nay, rào cản giữa cha và con không dễ vượt qua. Nhưng chớ trêu thay, cả chủ tịch và cậu cả đều là những người kiên cường, không ai chịu nhượng bộ. Thêm vào đó, trong công việc của tập đoàn, hai người thường bất đồng ý kiến, khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Không biết đến khi nào, cậu cả mới có thể buông bỏ mọi khúc mắc. Trước khi cuộc gọi kết thúc, Lương Vi Ninh nghe thấy ông chủ trả lời: tối nay tôi có hẹn với bạn bè. Không cần lo lắng, Nguyên Thúc, cô bắt đầu cảm thấy mình đã tiến bộ. Những từ trước đây nghe lờ mờ, giờ cô có thể hiểu được một nửa. Đặc biệt là hai chữ bạn bè mà anh nhắc tới. Là cô sao? Ý nghĩ kỳ lạ này khiến cô ngạc nhiên. Không ngờ có ngày, cô lại được xem là bạn của sếp. Tuy nhiên, cô đã nghĩ quá nhiều. Bạn bè, trong lời nói của ông chủ là chỉ thái tử nhà họ Chu và cậu cả họ Mạnh đến từ Bắc Kinh. Hai người đã sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật cho anh tối nay. Bữa tiệc được tổ chức tại một hội quán tư nhân xa hoa bậc nhất ở vịnh nước Cạn. Nơi này nổi tiếng với mức phí vào cửa gần chục triệu. Mỗi đêm chỉ tiếp một bàn khách, mức tiêu thụ tối thiểu cho một bữa ăn lên tới nửa triệu. Đây thực sự là nơi dành riêng cho giới thượng lưu, với mức độ bảo mật cực kỳ cao. Hội quán này thuộc về thái tử nhà họ Chu, người đã chuyển đến khu cảng chơi đùa từ 2 năm trước. Sau khi chán ngấy với Ma Cao, vòng quan hệ cá nhân của Trần Kính Uyên thực sự không rộng. Những người anh thân thiết, ít nhiều đều là những nhân vật xuất sắc, không phải dạng công tử con nhà quyền quý thông thường có thể dễ dàng chen chân vào. Lương Vi Ninh lại là một ngoại lệ, cô vốn không nổi bật. Nhưng ông chủ lại kéo cô vào thế giới phù hoa này. Nếu không đủ tỉnh táo, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chôn vùi trong đống tàn tro của sự xa hoa. Sau bữa ăn, thái tử họ Chu sai người bố trí 2 bàn bài tại khu vực ngắm cảnh ngoài trời. Vị trí này có tầm nhìn tuyệt đẹp, phía nam là công viên Đông Dũng Bắc, xa hơn nữa là núi non xanh mướt của Nam Đại Dữ Sơn. Qua lớp kính từ sàn đến trần, có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh biển về đêm. 3 người đàn ông ngồi bàn chính bàn chuyện làm ăn. Lương Vi Ninh không hứng thú với mấy trò bài bạc nên ngồi bên hồ bơi lơ lửng cùng một cô gái trẻ. Bạn đi cùng thái tử họ Chu, cả hai không hỏi nhau danh tính, chỉ cùng chơi game trên điện thoại để tìm chủ đề chung. Cô gái trẻ kỹ năng chơi khá tệ, bị đối thủ đuổi đánh liên tục mà không phản kháng nổi. So sánh với cô gái đó, Lương Vi Ninh lại điềm tĩnh hơn nhiều. Có lẽ, thời gian làm việc bên cạnh đại boss, những bài học kinh doanh của anh đã vô tình ảnh hưởng đến cô. Ở tuổi đôi mươi, cô tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn những người đồng trang lứa. Trong lúc xào bài, Chu Thời tự rít một hơi thuốc, ánh mắt hướng về phía bóng lưng của cô gái, nghĩ đến hành động và thái độ của Trần Kính Uyên tối nay. Anh không khỏi cảm thấy dường như có gì đó mờ ám. Quả nhiên, từ miệng người trong cuộc, câu trả lời khiến anh ngạc nhiên. Đừng dọa cô ấy, tôi còn đang theo đuổi. Đây là lời của Trần Kính Uyên. Không chỉ Chu Thời tự bất ngờ, ngay Mạnh công tử, người luôn giấu kín cảm xúc, cũng hơi nhớn mày kinh ngạc. Theo đuổi phụ nữ, chuyện này mà lại xảy ra với Trần tiên sinh quyền lực bậc nhất khu cảng. Hơn nữa, lại là một thư ký. Sự im lặng bao trùm, điện thoại đặt bên cạnh Trần Kính Uyên rung lên. Dù là một buổi tụ họp cá nhân, nhưng điện thoại công việc của giám đốc điều hành khu trung cảng vẫn không bao giờ ngừng đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi, đứng dậy rời đi, Chu Thời tự nhả khói thuốc mỏng. Ánh mắt dừng trên bóng dáng cô gái bên hồ bơi. Giọng nói chậm rãi, pha chút lười biếng. Cô gái này bẩm sinh đã có khí chất ngạo nghễ. Nếu lão Trần không cho cô ấy danh phận, e rằng sẽ mất nhiều công sức đây. Cách chương.